Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 373, chương 374, thôn phệ lôi kiếp. Vương thể đỉnh phong, ba canh, thôn phệ, tại trên lôi hải hưởng thụ lấy một lát, Diệp Đông Hoàng không tại trì hoãn. Nhục thân 108.000 lỗ chân lông mở ra, hóa thành 108.000 cái vòng xoáy màu vàng óng. Cái này vòng xoáy màu vàng óng vừa xuất hiện liền như là hắc động đồng dạng điên cuồng thôn phệ lôi hải, vô tận lôi đình chi lực bị nuốt chửng vào thể nội, không ngừng thối luyện cường hóa nhục thân. Nhục thân mỗi một cây xương cốt, mỗi một khối bắp thịt, mỗi một tế bào đều tràn ngập vô số lôi đình. Lôi đình lấp lóe, không ngừng cải tạo mỗi một tế bào, khiến cho thuế biến mạnh lên. Động, có động tĩnh, mau nhìn, đó là cái gì? Từng đạo kinh hô vang lên. Vô số võ giả nhìn đến lôi hải bên trong xuất hiện một cái vòng xoáy. Cái này vòng xoáy còn đang không ngừng lớn mạnh, càng lúc càng lớn, bắt đầu chỉ có 100 trượng lớn nhỏ, sau đó kịch liệt bành trướng. Một dặm, 10 dặm, 100 dặm, ngàn dặm, a, là giáo chủ. Làm vòng xoáy đạt tới ngàn dặm thời điểm, mọi người rốt cục thấy được ở vào trung tâm biển sấm sét Diệp Đông Hoàng. Cùng bọn hắn tưởng tượng Diệp Đông Hoàng bị bổ đến mặt mày xám xịt, toàn thân cháy đen khác biệt. Thời khắc này Diệp Đông Hoàng vẫn như cũ hăng hái, tóc dài phấn khởi, không có một tia tán loạn, cả người tựa như ngâm cái suối nước nóng. Thấy cảnh này, tất cả mọi người rung động thật sâu. Đây là cái gì quái thai? Cũng không tránh khỏi quá mạnh. Làm sao có thể một chút việc đều không có? Chẳng lẽ hắn áo bào là tuyệt thế pháp bảo? U Cơ đôi mắt đẹp khó có thể tin nhìn qua lôi hải vòng xoáy trung tâm Diệp Đông Hoàng. Nàng theo không tưởng tượng qua nhục thân có thể ngăn cản khủng bố như vậy lôi hải. Lôi hải bên trong, mỗi một giọt nước biển đều là vô số bạo ngược lôi đình ngưng tụ mà thành. Hắn khủng bố có thể nghĩ. Mau nhìn, giáo chủ tại thôn phệ lôi hải. Quá kinh khủng, giáo chủ thì không đập bị no bảo. Hảo lợi hại, đây chính là võ đạo lực lượng sao? Ta nhất định muốn nỗ lực tu luyện bái nhập Đông Hoàng giáo. Nhà ta cái kia thằng nhãi con, lần này trở về nhất định phải làm cho hắn tu luyện võ đạo. Tu chân chi đạo chỗ nào so ra mà vượt võ đạo? Ngoặc kép chấm chấm, vô số kinh hô vang lên, nguyên một đám mặt đỏ tới mang tai, kích động không thôi, trên mặt bọn họ mang theo cuồng nhiệt. Giờ khắc này mọi người tu luyện võ đạo tâm càng thêm kiên định. Đã sớm nghe nói võ giả nhục thân cường đại, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới có thể cường đại đến loại trình độ này. U Cơ tâm thần rung động, si ngốc nhìn qua cái kia đảo không ngừng thôn phệ lôi hải vĩ ngạn bóng người. Thật lâu không cách nào hoàn hồn. Giáo chủ hảo lợi hại. Bích Dao đôi mắt đẹp tràn đầy hưng phấn. Dường như thôn phệ lôi hải chính là chính nàng một dạng. Thôn phệ vòng xoáy càng lúc càng lớn. Đảo mắt đạt tới 10.000 dặm, bao phủ toàn bộ Không Tang Sơn lôi hải rất nhanh liền bị thôn phệ không còn. Liên đới lấy mây đen cũng bị thôn phệ. Từng sợi ánh sáng mặt trời rơi xuống, chiếu vào vô số ngốc trẻ, cuồng nhiệt, kính sợ, sùng bái võ giả trên mặt. Trời xanh không mây, bầu trời trong trẻo, hết thảy bừng tỉnh như trong mộng. Giống, đột nhiên, chấn thiên long ngâm vang vọng trời cao, quanh quẩn tại vô số võ giả trái tim. Chỉ thấy đứng ngạo nghễ hư không Diệp Đông Hoàng chung quanh hiện lên 9 đầu thần long. Mỗi một điều sinh động như thật, dài đến mấy trăm trượng, kinh khủng uy áp bao phủ tứ phương. Vô số võ giả nằm dạp trên mặt đất. Giờ khắc này, Diệp Đông Hoàng nhục thân đột phá, đạt tới vương thể cảnh đỉnh phong. Thân thể của hắn lớn nhỏ không có bất kỳ biến hóa nào, lại cho người ta vô cùng vĩ ngạn cảm giác. hắn đứng chỉ là ở nơi đó, thân thể của hắn liền phảng phất chống lên thiên địa. Hắn phảng phất là thế giới duy nhất. Chín đầu thần long vờn quanh, ngửa mặt lên trời gào thét. Trong mắt của hắn biến thành kim sắc, bế nghệ thiên hạ, giống như một tôn tái thế thiên đế. Uy nghiêm vô song, bá tuyệt thiên địa, thật mạnh. U Cơ tâm thần run rẩy, nàng tuổi tác cũng có mấy trăm tuổi, kiến thức bất phàm, thấy qua vô số cường giả, nhưng nàng dám cam đoan, không có một cái nào có Diệp Đông Hoàng cường đại, mà lại loại này cường đại không chỉ là trên thực lực, càng nhiều hơn chính là sinh mệnh bản chất, bản nguyên, dường như Diệp Đông Hoàng đã vượt ra bình thường tu sĩ, tựa như thành tiên một dạng. Bái kiến võ tổ, chúc mừng võ tổ, võ đạo có thành tựu, thánh thọ vô cương, vô số võ giả cùng nhau bái chúc, thanh âm thành kính mà cuồng nhiệt, miễn lễ, Diệp Đông Hoàng nhàn nhạt mà thanh âm uy nghiêm quanh quẩn bầu trời. Chung quanh dị tượng vừa thu lại, bóng người trong nháy mắt biến mất tại bầu trời, không có người nhìn đến hắn đi nơi nào. Thật nhanh, U Cơ đồng tử co rụt lại, nàng nhìn chằm chằm vào Diệp Đông Hoàng, nhưng cũng không có nhìn ra Diệp Đông Hoàng là làm sao rời đi. Nếu như là địch nhân, nàng chỉ sợ còn không thấy được địch nhân thì đã chết. Cái gì tốt nhanh a? Một cái thanh âm nhàn nhạt tại nàng bên tai vang lên. U Cơ trong lòng hoảng hốt, không hề nghĩ ngợi bản năng thì muốn trốn đi, chỉ là nàng còn không có động. Một bàn tay lớn đã nắm ở bờ eo của nàng, để cho nàng khó có thể né ra. Nồng đậm nam tử khí tức đập vào mặt, một đạo tuấn mỹ bá khí bóng người đập vào mi mắt. Diệp giáo chủ, nhìn lấy đột nhiên xuất hiện ở sau lưng nàng còn ôm lấy nàng Diệp Đông Hoàng. U Cơ trong lúc nhất thời vậy mà xong phản kháng. Diệp Đông Hoàng khí tức trên thân dường như độc dược, giống như hấp dẫn lấy nàng, để cho nàng tim đập rộn lên, khó có thể tự kiềm chế. Không biết làm sao, cái này là sinh mệnh tầng thứ cường đại, đối với yếu đều có cường đại sức hấp dẫn, thiên địa vạn vật đều siêu lấy mạnh lên phương hướng tới gần tiến hóa, phấn đấu bản năng. Diệp Đông Hoàng sinh mệnh bản nguyên mạnh mẽ hơn nàng rất nhiều. Đối với nữ nhân mà nói, lớn nhất sức hấp dẫn không chỉ là người, vô luận chủng tộc gì đều như thế, lớn nhất trực quan chính là thế giới động vật bên trong. Cường tráng giống đực thụ nhất giống cái ưa thích, bởi vì kết hợp về sau sinh ra càng mạnh đời sau tỷ lệ càng lớn. Đời sau càng mạnh, tồn tại tỷ lệ càng cao, có lợi cho tự thân gen tốt hơn truyền xuống tiếp. Đây là khắc vào trong gen sinh mệnh, là sinh vật bản năng, mang mạng che mặt. Lén lén lút lút, có gì ý đồ? Diệp Đông Hoàng chất vấn, đưa tay một thanh kéo xuống nàng màu đen mạng che mặt, lộ ra một trương tuyệt khuôn mặt đẹp cùng hốt hoảng đôi mắt. Toàn bộ Không Tang Sơn đều tại Diệp Đông Hoàng trong khống chế. Bích Giao đến đây hắn cũng biết, trong lòng minh bạch U Cơ hẳn là âm thầm theo dõi mà đến bảo hộ Bích Giao. Mà Đông Hoàng giáo đại trận, U Cơ tự nhiên là không dám tiến vào, nếu đi vào khẳng định liền sẽ bị phát hiện, cho nên nàng chỉ có thể dừng bước tại này. Không nghĩ tới vẫn là bị phát hiện. Diệp giáo chủ, ta chỉ là trong bóng tối bảo hộ Bích Giao, không còn nàng ý. Ngươi, U Cơ nghe vậy, vội vàng giải thích, chỉ là lời còn chưa nói hết liền bị Diệp Đông Hoàng kéo xuống mạng che mặt. Trong mắt tràn đầy nổi giận. Đây là lần thứ hai bị người kéo xuống mạng che mặt. Bị kéo xuống mạng che mặt, U Cơ cũng tỉnh táo lại, gặp bị Diệp Đông Hoàng ôm vào trong ngực, vừa thẹn vừa giận, thân thủ dùng lực đẩy Diệp Đông Hoàng lồng ngực, đáng tiếc lại không dùng được lực, huống chi thân thể lực lượng chênh lệch quá lớn, coi như nàng có thể sử xuất lực khí toàn thân cũng không dùng. Người buông ra, Ngô. U Cơ giận dữ, lời nói còn tại trong miệng, nồng đậm nam tử khí tức đập vào mặt, Diệp Đông Hoàng đã cúi đầu ngậm chặt nàng mê người môi đỏ. Đối với mỹ nữ, Diệp Đông Hoàng vẫn là vô cùng ưa thích. Đã tới, vừa vặn cho nàng một cái khó quên nhớ lại. Ngô, U Cơ trừng to mắt, hô hấp trì trệ, ngơ ngác nhìn qua đều ở rất gần Diệp Đông Hoàng. Đầu trống rỗng, trong nháy mắt đứng máy. Nàng thế mà bị cường hôn. Nàng bị cường hôn, lấy lại tinh thần. U Cơ muốn đẩy ra Diệp Đông Hoàng, lại không có đẩy mạnh. Thời gian dần trôi qua, khí lực của nàng càng ngày càng nhỏ. Sau cùng lại càng lúc càng lớn, nhưng lại theo đẩy biến thành ôm. Nhanh như vậy thì làm xong. Cảm thụ U Cơ biến hóa, Diệp Đông Hoàng có chút ngoài ý muốn. Kỳ thật hắn vốn là chỉ là đến để lộ nàng mạng che mặt, nhiều nhất cưỡng hôn nàng một chút, cho nàng lưu lại một ấn tượng khắc sâu. Dù sao lần thứ nhất gặp mặt, hắn tuy nhiên ưa thích một bước đúng chỗ, nhưng cũng phải cho chút thời gian để cho nàng thích ứng. Chỉ là không nghĩ tới sự tình so hắn tưởng tượng thuận lợi. U Cơ phản kháng cũng không kịch liệt, xem ra là trống rỗng tịch mịch quá lâu. Kỳ thật hắn không biết, đây chỉ là một nguyên nhân, càng nguyên nhân chủ yếu là hắn nhục thân vừa mới đột phá đến vương thể cảnh đỉnh phong. Cái kia cỗ so với người bình thường mạnh sinh mệnh bản nguyên cùng nam tử khí tức làm cho U Cơ khó có thể ngăn cản. Kỳ thật đổi lại những nữ nhân khác đều không khác mấy. Bạch, nhìn lấy U Cơ phản ứng, Diệp Đông Hoàng cũng không khách khí, dứt khoát một bước đúng chỗ tốt, thân thủ ôm nàng lên, biến mất tại chân núi. Không muốn nhìn đến cảnh vật chung quanh biến thành tẩm cung, dưới thân là mềm mại giường. U Cơ đột nhiên bừng tỉnh, duỗi tay nắm lấy trong ngực Diệp Đông Hoàng đại thủ, trong lòng vừa thẹn vừa giận, không nghĩ ra chính mình làm sao đối Diệp Đông Hoàng sức chống cự thấp như vậy. Hiện tại không muốn, chế. Diệp Đông Hoàng cười một tiếng, giờ phút này đã tên đã trên dây, không phát không được, mà lại hắn vừa mới đột phá, lực lượng tăng vọt, tinh lực tràn đầy, lại bị nâng lên hỏa diễm, không tắt sao được, hắn không phải loại kia để cho mình khó chịu người. Hừ, ngoặc kép chấm chấm, U Cơ, Đông Hoàng trong điện. Chính các loại Diệp Đông Hoàng xuất hiện, Tam Diệu Tiên Tử ánh mắt nhất động. Vừa mới U Cơ xuất hiện tại chân núi, nàng cũng không biết, nhưng Diệp Đông Hoàng trở lại tẩm cung, mang theo cá nhân nàng lại là phát hiện. Tỷ tỷ, thế nào, U Cơ là ai? Kim Bình Nhi nghe vậy, trong mắt mang theo hiếu kỳ. Bây giờ nàng cùng Tam Diệu Tiên Tử tự nhiên là lấy tỷ muội tương xứng. Bắt đầu còn có chút không quen, bất quá 5 năm trôi qua, tất nhiên là tập mãi thành thói quen, kêu đi ra cũng không có chút nào khó chịu. Quỷ Vương Tông 4 đại thánh sứ một trong Chu Tước thánh sứ. Xem ra sau này ngươi lại muốn thêm một cái tỷ muội. Tam Diệu Tiên Tử ánh mắt tham thẳm, tuy nhiên có chút ghen ghét, nhưng cũng không phải là không thể tiếp nhận. U Cơ, Kim Bình Nhi trong lòng hơi động, nhất thời giật mình, có chút minh bạch Diệp Đông Hoàng vì sao độ kiếp hết còn không có xuất hiện. Bắt đầu nàng coi là Diệp Đông Hoàng tại củng cố tu vi. Bây giờ nhìn tới, ếch, cũng coi như củng cố tu vi đi. Lại tới một cái, ngay tại Kim Bình Nhi suy tư thời khắc, Tam Diệu Tiên Tử nhìn về phía đại điện bên ngoài, có ý riêng nói. Lại tới một cái, Kim Bình Nhi trong mắt nghi hoặc, có chút không hiểu, sư nương, bên ngoài có cái gọi Bích Giao nữ tử nói là bằng hữu của sư phụ. Cầu kiến sư phụ, đúng lúc này, Trương Tiểu Phàm âm thanh vang lên, ngươi đi chiêu đãi nàng đi. Tam Diệu Tiên Tử nhìn về phía Kim Bình Nhi, Kim Bình Nhi tuy nhiên so Bích Giao lớn không ít, nhưng cũng coi như cùng thế hệ. Đương nhiên bây giờ cùng với nàng cũng là cùng thế hệ. Kim Bình Nhi gật gật đầu. Tại Trương Tiểu Phàm chỉ huy phía dưới gặp được chờ Bích Giao. Sau đó mang theo nàng rời đi. cho nàng ăn bài chỗ ở. Tiểu Phàm, nhìn cái gì đấy? Người đi xa. Ngay tại Trương Tiểu Phàm nhìn qua Bích Giao bóng lưng xuất thần thời điểm, Lâm Kinh Vũ thân thủ tại trước mắt hắn lung lay. A, Kinh Vũ, nha, không có nhìn cái gì. Trương Tiểu Phàm mặt đỏ lên, lắp bắp nói, có phải là rất đẹp hay không? Lâm Kinh Vũ đột nhiên hỏi, vâng, a, không phải, ta. Trương Tiểu Phàm ánh mắt hoảng hốt, không biết giải thích thế nào. Bất quá cái kia lục y nữ hài hoàn toàn chính xác rất xinh đẹp. Tiểu Phàm, vừa mới ta cũng nhìn thấy, là rất xinh đẹp, bất quá không phải ngươi đồ ăn. Đối phương xem xét thì ưa thích sư phụ, qua mấy ngày khả năng liền thành sư nương. Lâm Kinh Vũ vỗ vỗ Trương Tiểu Phàm bả vai, vừa mới hắn ở một bên cũng nhìn thấy Bích Giao, cái sau thần sắc rất rõ ràng, hắn đương nhiên sẽ không nhìn không ra. A, ta không phải, ta không có, ta chỉ là. Trương Tiểu Phàm kinh hô, vội vàng giải thích, tốt Tiểu Phàm, không dùng giải thích, ta biết, bây giờ Thanh Vân môn thất mạch hội võ sắp bắt đầu. 2 năm trước Long Thủ Phong Thương Tùng phái hắn đại đệ tử Tề Hạo tới mời sư phụ đi tham gia thất mạch hội võ, nó mục đích không cần nói cũng biết. Lâm Kinh Vũ nhìn qua Không Tang Sơn, thanh âm kiên định, nói, năm đó sư phụ nhất quyền đánh bại hắn, trong lòng của hắn không cam lòng, đáng tiếc hắn không phải sư phụ đối thủ, liền muốn theo đệ tử tới tay, muốn rơi sư phụ mặt mũi, cho nên lần này chúng ta nhất định không thể để cho sư phụ thất vọng, để bọn hắn biết võ đạo lợi hại. Kinh Vũ, ta biết, yên tâm đi. Trương Tiểu Phàm quyền đầu nắm chặt, hắn nghĩ tới lúc ấy tại Thông Thiên Phong Ngọc Thanh Điện tình huống, những cái kia ra vẻ đạo mạo ra hòa, nguyên một đám trên miệng nói muốn chiếu cố bọn họ, kết quả bởi vì hắn tư chất kém thì không có một cái nào nguyện ý thu hắn. Sư phụ, ta nhất định sẽ không để cho thất vọng của ngươi. Trương Tiểu Phàm trong lòng thề, lúc ấy không có người thu hắn, là Diệp Đông Hoàng đứng ra chứa chấp hắn, truyền cho hắn võ đạo, bồi dưỡng hắn, để hắn có hôm nay. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.